tận thế Long Đế từ đánh dấu bắt đầu tiến hóa. Chương 601 mang học sinh diệt phỉ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái kia Long phỉ thò đầu ra nhìn đi ra nhìn đến Kim Kiếm đám ba người, không khỏi sững sờ ta thao, hiện tại diệt phỉ đều phái học sinh đến khoa trương như vậy sao? Long phỉ trà trộn xã hội nhiều năm, kinh nghiệm cực kỳ phong phú. Tự nhiên là tùy tiện liếc một chút liền nhìn ra Kim Kiếm ba người bọn họ đều là học sinh. Không Minh lạnh hừ một tiếng. Học sống thì sao, học sinh như cũ tiêu diệt các ngươi. Cái kia Long phỉ nghe vậy, cười ha ha. Tiểu đệ đệ, ngươi cũng quá xem thường chúng ta Long phỉ. Nếu như chỉ là mấy cái học sinh, đều có thể diệt phỉ, vậy chúng ta dứt khoát đều đừng lăn lộn được rồi. Không Minh nói, bớt nói nhiều lời, đem các ngươi tất cả Long phỉ đều kêu đi ra, để ngươi nhìn một cái, chúng ta học sinh đến cùng có thể hay không diệt phỉ. Cái kia Long phỉ dò xét một chút phụ cận tuy nhiên có mai phục nhưng là cũng chỉ là mười mấy cái học sinh mà thôi. Hắn nhất thời cứ vui vẻ. Đây là cái nào ngốc bê đạo sư mang theo các học sinh lịch luyện, vậy mà để các học sinh đến diệt phỉ. Hiện tại cái gì bê cũng có thể làm đạo sư sao? Sau đó hắn nhìn về phía cách đó không xa Mạc Thích. Ngươi hẳn là đạo sư A, có phải hay không ra đến trải qua lúc luyện đem não từ kéo học viện rồi? Mạc Thích căn bản không thèm để ý hắn. Hiu, một đạo kim thuộc tính năng lượng lóe qua, cái kia Long phỉ từ đầu đến khố trực tiếp bị chảm vì làm hai nửa. Cái kia hai nửa thi thể trong mắt đều lộ ra khó có thể tin thần sắc. Dây, miểu sát, học sinh thời nay đều khủng bố như vậy sao? Bất quá không quan hệ, hắn còn đều chết hết mai phục tại trong động những huynh đệ kia lao ra, diệt bọn gia hỏa này về sau, mình còn có cứu sống hy vọng. Thế mà ý nghĩ của hắn vừa mới lóe qua, bá bá bá bá bá. Cái này Long phỉ hai nửa thi thể tất cả đều bị chém thành khối thịt. Lúc này, Mộc Huyền Thanh thấy thế, nhất thời trong dạ dày một trận rời sông lấp biển. Nhịn không được ngồi xổm xuống, miệng lớn nôn mửa lấy. Trước kia sát tinh thú con non, dù sao đó là không cùng giống loài, giết tựa hồ cũng không có quá cảm thấy cảm giác. Quảng cáo, nhưng khi nhìn đến cùng là cự Long Long phỉ thi thể lúc nàng nhất thời sinh ra nghiêm trọng tâm lý cùng sinh lý không thoải mái. Không Minh cũng sắc mặt hơi có chút trắng bệch, quay đầu nhìn về phía Kim Kiếm, gia hỏa này cũng quá sắc bén, hắn thì tuyệt không buồn nôn sao? Kim Kiếm đương nhiên buồn nôn, chỉ bất quá lúc này hắn đem chú ý lực toàn đều đặt ở cửa động phía trên, cho nên cảm giác buồn nôn cũng không có mãnh liệt như vậy. Tuy nhiên là lần đầu tiên chạm sát cự long, nhưng là hắn muốn hướng đạo sư chứng minh, hắn không so bất luận cái gì cự long kém. Những cái kia mai phục tại trong động Long phỉ nhóm thấy thế, nguyên một đám đều là trong lòng run lên. Các huynh đệ, những học sinh này không dễ chọc, không dễ chọc cũng liền 20 tăng thêm đạo sư của bọn hắn, cũng mới 21 cái. Chúng ta cái này 60, còn làm bất quá bọn hắn. Cầm đầu cái kia trùm thổ phỉ thấy thế, nhíu mày lại. Trong lòng quyết tâm, bọn họ là không có trải qua xã hội đánh đập, không biết Long phỉ ngoan lệ. Các huynh đệ cùng tiến lên, diệt bọn gia hỏa này. Phát một tiếng hô, nhất thời cái kia hơn 60 cái tất cả đều theo xôi theo bên trong lao ra. Thế mà, liền tại bọn hắn vừa mới xông ra thời điểm, đột nhiên, nguyên một đám tất cả đều không nhúc nhích. Bọn họ không gian chung quanh dường như bị giam cầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô luận bọn họ dùng lực như thế nào sử dụng năng lượng, căn bản là không cách nào di động nửa phần. Bọn họ nhất thời trong lòng kinh hãi. Không tốt có không gian thuộc tính cự long. Tìm kiếm cái thứ nhất tập ra, cả người cùng kiếm tựa hồ hòa làm một thể, trong nháy mắt hướng về phía trước nhất Long phỉ đánh tới. Hiu, cái kia Long phỉ đầu trực tiếp nở hoa, còn lại Long phỉ đều là biến sắc, bọn họ vội vàng liều mạng dãy rủa. Những học sinh này đến cùng là kinh nghiệm thực chiến còn có điều khiếm khuyết, không có thể bắt ở Không Minh giam cầm không gian cơ hội. Bọn họ xuất thủ hơi chậm bị những thứ này Long phỉ tránh thoát. Người ở đây quá nhiều, Không Minh không gian cầm cố nhiều nhất chỉ có thể giam cầm 3 giây. Những thứ này Long phỉ tránh thoát về sau, nguyên một đám bộc lộ bộ mặt hung ác. Cái kia trùm thổ phỉ tức giận gào rú, cho ta giết chết bọn chúng. Hắn cũng coi là đã nhìn ra tuy nhiên những học sinh này bên trong có người là không gian thuộc tính, nhưng rõ ràng đẳng cấp không cao, không cách nào giam cầm bọn họ thời gian quá dài. Mà lại những học sinh này ở giữa phối hợp lẫn nhau cũng không quá ăn ý, lại thêm bọn họ số lượng là những học sinh này gấp 3, cái này muốn là còn làm không thắng, bọn họ cũng sẽ không cần lăn lộn. Cho nên hắn mới hạ lệnh những huynh đệ này, làm chết đám học sinh này. Những học sinh này cũng đúng là kinh nghiệm thực chiến kém chút. Lại thêm bọn họ vốn là không có Long phỉ nhóm biêu hãn. Long phỉ trên người chúng cái kia gỗ dân liều mạng khí thế, là bọn họ còn kém rất rất xa. cho nên vừa mới giao chiến, bọn họ thì rơi hạ phong. Xoẹt, một cái học sinh ở ngực bị xuyên thủng. Răng rác, một cái học sinh chân trực tiếp bị chém đứt. Phốc, mà lúc này, khác một cái học sinh đầu đều trực tiếp bay lên. Đối với những thứ này, Vương Nghị xem như không thấy được. Những học sinh này đều là mỗi cái gia tộc bên trong tuyệt đỉnh thiên tài, ngày bình thường bị tất cả mọi người sủng ái đau lấy. Chưa từng có chịu qua đả kích như vậy. Hiện tại không để bọn hắn thụ điểm gặp trắc trở, tương lai đi đến xã hội lại đi thụ gặp trắc trở, chỉ sợ bọn họ căn bản chịu không được. Thà rằng như vậy, còn không bằng hiện tại thì để bọn hắn chịu nhiều đau khổ. Dạng này trưởng thành đến càng mau hơn. Rất nhanh, những học sinh này liền toàn ngã trên mặt đất. Cho dù là trên người bọn họ có thổ thành thổ thuộc tính lồng ánh sáng, cũng căn bản là không có cách ngăn cản nhiều như vậy long phì công kích. Mạc Thích mắt thấy có cái nào một học sinh thật muốn bị đánh chết, mới hơi chuyển động ý nghĩ một chút, dùng niệm lực đem hắn cứu lại. Quảng cáo, cái kia đã mất đi đầu học sinh, Mạc Thích đem thân thể cùng đầu đều đoạt lại. Đem thân thể đầu người đánh đến cùng một chỗ, đẩy ra miệng hướng bên trong rót một bình dược tề. Vẻn vẹn 5 phút đồng hồ, học sinh kia đầu liền tiếp hảo. Hoàn hảo không chút tổn hại, đây cũng là Mạc Thích đi vào Vạn Long tinh vực về sau đánh dấu lấy được thuốc chữa thương. Loại này thuốc chữa thương, như thả trên địa cầu, người bình thường uống một bình, bất luận cái gì vết thương đều có thể trong nháy mắt khỏi hẳn. Cũng là bởi vì học sinh này là long thể, mới khỏi hẳn đến chậm như vậy. Rất nhanh, cơ hồ tất cả học sinh đều ngã xuống. Mạc Thích khẽ lắc đầu, đem bọn hắn đều cứu được trở về. Sau đó đối với xa xa thổ thành kêu lên, người tới, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những cái kia trọng thương các học sinh gặp cả đám đều kinh ngạc nhìn lấy đạo sư. Bọn họ 19 người đồng thời xuất thủ, đều bị đánh thảm như vậy. Đạo sư vậy mà để thổ thành một người đi lên, vậy còn không bị trực tiếp miểu sát a? Những cái kia long phỉ nhóm nhìn thấy Mạc Thích thủ đoạn cũng đều đối Mạc Thích hơi có chút kiêng kỵ. Nhưng nhìn đến Mạc Thích cũng không phải mình xuất thủ, mà chính là phái một cái học sinh đi lên. Bọn họ cả đám đều cười. Ha ha ha ha, nhiều người như vậy đều làm bất quá chúng ta, các ngươi đạo sư phái ngươi đến thì là chịu chết. Người kẻ ngu này, bị các ngươi đạo sư kia lừa còn đang vì hắn bán mạng. Ai, hiện tại cũng mẹ nó cái gì đạo sư còn vì long sư bề ngoài. Lừa gạt học sinh đi tìm cái chết, tốt a, đã ngươi muốn chết, lão tử liền thành toàn ngươi. Thế mà thổ thành đối mặt với cái kia hơn 50 cái long phỉ, lại không thèm để ý chút nào. Lên cho ta chơi chết hắn, chùm thổ phỉ bạo hống một tiếng, còn lại long phỉ nhóm nhất thời phát một tiếng hô, đồng loạt hướng về thổ thành đánh tới. Mời các bạn đọc bộ trọng sinh dược vương này nhé. Đa tả, cách chương.